Tân Nguyên hiện nhắm thẳng vào Khoa Vương, những linh kiện quan trọng như chip giải mã, chip điều khiển chiếm 6 phần chi phí sản xuất do Cẩm Hồ cung cấp cho Tân Nguyên. Tạ Kiếm Nam lúc này đã không ảo tưởng cạnh tranh chính diện với Ái Đạt vì duy trì hình tượng, cho nên sẽ không trực tiếp làm gì Khoa Vương, nhưng Tân Nguyên thì khác. Điện khí Tân Nguyên năm ngoái còn là mấy nhà máy lắp ráp phân tán, chẳng hình thành sức uy hiếp với Khoa Vương, nhưng Cẩm Hồ lấy ra hạn ngạch thử nghiệm siêu cấp VCD, mấy nhà máy đó hợp lại với nhau, lại được hỗ trợ từ Cẩm Hồ nên trưởng thành nhanh chóng. Hiện Tạ Kiếm Nam phải đề phòng áp lực tới từ Tân Nguyên rồi. Mặc dù không biết Trương Khắc hạ giá tới mức nào, nhưng tuyệt đối không phải tin tức hay ho gì. Tờ giấy bị Tạ Kiếm Nam vo lại ném trong gạt tàn bị Tạ Tử Dao vô tâm lấy ra, giải trên bàn, đưa cho Tạ Chiêm. Đấy, xem đi, người ta tức rồi đấy. Tạ Chiêm mặt tối lại, không biết đối đáp thế nào, hắn đâu thể chỉ trích Trương Khắc tức giận trẻ con. Quan trọng là người có thích trẻ con cũng là vì ngư ở ta có tư cách, chẳng ai có thể phủ nhận sức mạnh của Trương Khắc, lúc này có thể thao túng sống chết của Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam phát hiện quay trở lại đây căn bản cũng chẳng làm được gì. Dưới sắc ép của Ái Đạt, các doanh nghiệp đầu đĩa không dám chủ động khơi lên cuộc chiến giá cả, đó là thanh gươm hai lưỡi, ai cũng biết mang giá ra đấu, cuối cùng cũng chỉ chắp tay nhường thị trường cho Ái Đạt mà thôi. Tạ Kiếm Nam tin Ái Đạt sẽ không chủ động phát động cuộc chiến này, nhưng Tân Nguyên thì sao? Được Cẩm Hồ hạ giá cung cấp hàng, Tân Nguyên có hiểu không gian hơn để hạ giá tranh đoạt thị trường, điều này sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, hậu quả cũng dễ dàng tưởng tượng ra. Ngồi lì ở quán bar một lúc, Tạ Kiếm Nam không cả đụng tới Lý Diệu trước mặt. Thôi, ngồi đây cũng chẳng được gì, mọi người về cả đi. Tạ Kiếm Nam chẳng hề định đưa Tạ Chiêm về nhà, hắn vào xe, đi ra Tiền Nhai rồi gọi điện cho Tạ Hán Tĩnh, kể chuyện vừa rồi. Trương Khắc đâu phải là người giận dỗi trẻ con như thế. Thực ra hắn cũng không chắc suy nghĩ của đối thủ trẻ hơn mình rất nhiều này. Không có gì không thể. Tạ Hán Tĩnh giọng rất nặng nề. Nếu y giận rồi, lại nhắm vào Tạ Chiêm, vậy phải cho y cái thang để xuống, đừng vì chuyện này mà làm hỏng chuyện khác. Cháu tưởng chuyện của Cẩm Thành che mắt được y sao? Vậy phải xử lý thế nào? Tạ Kiếm Nam giả vờ chậm hiểu hỏi, hắn nghe ra ý của Tạ Hán Tĩnh là đá đít Tạ Chiêm, dù sao câu nói của Trương Khắc là hoàn toàn nhắm vào Tạc Hiêm. Mặc dù không hiểu vì sao Cẩm Hồ không động lòng với Cẩm Thành, nhưng Cẩm Hồ không có hành động gì, đặc biệt cả Đường Học Khiêm cũng phụ họa ý kiến của Chu Phú Minh, Tô Giật Quần, như thế nói rõ khả năng không có mấy hứng thú với Cẩm Thành. Từ trước tới nay Cẩm Hồ luôn tỏ ra rất kiềm chế, từ hạng mục trung tâm ẩm thực là nhìn ra được phần nào, Tạ Kiếm Nam cũng biết điều ấy, có lẽ Cẩm Hồ không thèm đồng mưu với Triệu Cẩm Vinh, nhưng không hứng thú không có nghĩa là bị chọc giận sẽ không nhảy vào phá đám. Cháu thấy khó xử thì để chú nói với Tạ Chiêm, nếu như nó ở lại đó không còn tác dụng gì thì để về Tân Thái, nghỉ ngơi một thời gian. Tạ Hán Tĩnh im lặng một lúc rồi nói thêm. Cứ thế đi, chú sẽ gọi điện cho nó. Tạ Chiêm về chỗ ở, đang tức tối vì tờ giấy kia thì nhận được cú điện thoại của Tạ Hán Tĩnh. Lòng lạnh quá nửa, ngay cả tức giận cũng không nổi nữa, không nghĩ tới uy thế của Tạ Hán Tĩnh áp trong lòng hắn bao năm, chất vấn. Vì sao lại thế? Chẳng vì sao cả. Giọng Tạ Hán Tĩnh rất lãnh đạm. Thời gian qua cháu vất vả rồi, về Tân Thái nghỉ ngơi đi. Được, các người quyết định như thế rồi, tôi còn cách gì nữa? Tạ Chiêm cười lạnh, hắn đã hiểu ra Trương Khắc không phải giận dỗi trẻ con mà là muốn tá đao sát nhân, nhưng hắn không ngờ thanh đao đó lại khiến Tạ Hán Tĩnh không chút do dự nhận lấy đâm vào hắn, hắn mới tạm biệt Tạ Kiếm Nam chưa tới 20 phút. Tôi rút hoàn toàn cổ phần khỏi Khoa Vương, thế đã được chưa? Nói kiểu gì thế? Tạ Hán Tĩnh giọng không hề có chút sắc thái tình cảm nào, một câu an ủi cũng không có. Khoa Vương còn thiếu đài truyền hình trung ương 200 triệu, lấy cái gì ra mà chia? Hiện Khoa Vương chưa có lợi nhuận, đợi có rồi tất nhiên không thiếu phần của cháu. Tạ Chiêm chỉ cảm thấy lưng lạnh toát, hắn không ngờ chuyện thành ra như thế. Chẳng còn tâm tình nào nghe những lời an ủi lạnh băng của Tạ Hán Tĩnh, căm tức ném di động vào tường, chiếc điện thoại vỡ tan tành, Tạ Chiêm hai tay ôm lấy đầu ngồi xuống ghế, hắn cũng biết Tạ Hán Tĩnh luôn bất mãn với mình. Tên đó vì sao nhắm vào Tạ Chiêm? Tạ Tử Gia nằm úp trên ghế sofa, tay chống cằm nhìn Trần Tĩnh dùng khăn lau khô tóc, cong môi lên thắc mắc. Hử, không phải em nói anh ta giận dỗi trẻ con à? Mọi người coi tên đó như thần thánh, em chỉ có thể giả định vậy thôi. Tạ Tử Gia cong chân lên, hai bàn chân nhỏ trắng trẻo nghịch ngợm đá nhau. Tên đó gọi điện ở ngoài quán ba nói không chừng là cho chúng ta xem thấy. Anh ta làm sao tiên tri được lúc nào chúng ta đi ra? Trần Tĩnh cười ngồi xuống, muốn kéo Tạ Tử Gia dậy tắm rửa. Nói chung dù cách này hay cách khác tên đó sẽ có cách để cho chúng ta biết đó là phản ứng của y, nên hành động của y chắc chắn là cố ý. Tạ Tử Gia mượn đà ngồi dậy, ôm lấy eo Trần Tĩnh tay đưa lên sờ ngực Trần Tĩnh. Tì cầm lên vai cô, mặt quay sang mũi gần như chạm cả má Trần Tĩnh, nói. Tờ giấy đó mang ý đồ rất rõ ràng, chứ không phải chỉ là giận dỗi đâu. À, em về Hải Châu mấy ngày rồi, sao không đi gặp chị Vãn Tình? Trần Tĩnh quen với động tác thân mật kiểu này của Tạ Tử Gia, nên không để ý mấy, đột nhiên nhớ ra một chuyện hỏi. Em, Tạ Tử Gia chép miệng, cô ta không giải thích, trừng mắt lên hỏi lại. Rốt cuộc là hai bên có ân oán gì với nhau thế? Em chỉ biết trước kia Tạ Chiêm thiếu chút nữa làm cho công ty Hải Dụ phá sản, nhưng kẻ kém cỏi như anh ta, làm phá sản vài công ty có gì lạ. Cô ta dần nhận ra được Trương Khắc luôn lờ mình đi là vì xung đột với Tạ Gia, nhưng rốt cuộc là ân oán kiểu gì mà ghét nhau tới mức đó. Chị cũng chỉ nghe đồn thôi, hình như không đơn giản như vậy đâu. Trần Tĩnh định kể một phần ân oán phía sau cho Tạ Tử Gia, nghe thì điện thoại đặt trên bàn trang điểm vang lên. Tạ Tử Gia cầm lấy, thấy số của Tạ Kiếm Nam thì làm động tác buồn nôn, nói. Trời ơi, còn gọi điện chúc ngủ ngon sao, ghê chết đi. Trần Tĩnh cười nhận lấy điện thoại, đẩy mặt Tạ Tử Gia đang gián sát vào nghe trộm ra. Cô cũng hy vọng được như Tạ Tử Gia nói, đôi khi phụ nữ chỉ cần cử chỉ quan tâm nho nhỏ như vậy, thôi là cảm thấy đủ rồi. Không ngờ Tạ Kiếm Nam nói chuyện Tạ Chiêm rời khỏi Khoa Vương, làm cô không phải đứng lại kịp. Cô không thích Tạ Chiêm, nhưng không nghĩ tới đá Tạ Chiêm đi vào lúc này. Trương Khác có làm gì thì cũng là lập trường của đối thủ cạnh tranh, còn bọn họ đá Tạ Chiêm đi là đứng ở lập trường nào? Trần Tĩnh gập điện thoại lại, lòng rất buồn. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 594, Cách Cục. Đưa Đường Thanh, Trần Phi Dung về nhà xong, Trương Khác lái xe về Tân Cẩm Viên. Khi đi qua cảnh cổng thứ hai, Trương Khác nhìn thấy Triệu Ti Minh đứng dưới đèn đường, đi về phía xe của mình, liền dừng xe lại, vẫy tay với bảo vệ đang thò đầu ra, ý bảo với bọn họ bên này không có chuyện gì. Trương Khác gác tay lên cửa sổ xe, hỏi. Có chuyện gì? Cẩm Thành mấy năm qua làm gì để mày nhớ thù như vậy? Thù. Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn trời, tức cười nói. Nếu nói tới nhớ thù, có lẽ là Cẩm Thành nhớ thù mới đúng, con người tôi rất ít khi chịu thua thiệt. Vậy vì sao có món lợi lớn như vậy mà mày không chiếm lấy lại ngồi yên nhìn Cẩm Thành, rơi vào tuyệt cảnh? Mày nghĩ như vậy hả? Trương Khắc trầm ngâm một lúc nói. Có thể mày cho rằng làm ăn không cần nguyên tắc, nhưng tao thì khác, làm ăn không phải cứ thấy lợi là lăn vào. So với chút giận lên người khác. Không bằng nghĩ lại bản thân, mày nghĩ xem những chuyện Cẩm Thành, làm mấy năm qua có đáng để tao đưa tay ra viện trợ không? Ánh mắt y trở nên sắc bén, thong thả nói. Tao nghĩ ba mày đã chuẩn bị tâm lý rồi, hại người khác thì có lúc bị người khác hại thôi, Cẩm Thành một khi không cầm cự nổi, sẽ nhiều kẻ ném đá xuống giếng lắm đấy, mày đừng trách tao khoanh tay ngồi nhìn. Triệu Ti Minh ủ rũ lùi lại, hắn đúng là không có tư cách gì tìm Trương Khác, chỉ là không nói chuyện một lần thì hắn không cam tâm. Nhìn Trương Khác lái xe vào cổng, ai cũng nghĩ y là một tên hoàn khố, đâu biết y giấu mình sâu như vậy. Đèn nhà Tạ Vãn Tình còn sáng, đêm đã khuya, gió hồ vi vu thổi tới, cây cỏ hậu đình đang mùa rực rỡ. Trương Khác đi xuyên qua con đường nhỏ lát đá cuội, dưới ánh đèn mờ thấy Tạ Vãn Tình ngồi trên ghế đá đọc tài liệu, vừa có vẻ dịu dàng duyên dán, vừa có quyến rũ lả lơi, chiếc váy mỏng bị gió thổi dán sát lên da thịt, lộ hết ra đường cong hoàn mỹ. Chị xem gì mà chăm chú thế? Trương Khác đứng dựa vào cột đèn sắt, chăm chú ngắm nhìn gò má kiều diễm, chiếc xương quai xanh tuyệt đẹp, bầu ngực đầy đặn của Tạ Vãn Tình. Á, đi gì mà như ăn trộm thế? Tạ Vãn Tình ôm lấy ngực. Sao chị biết em tới ăn trộm? Trương Khác cười hăng hắc, ngồi xuống một tay ôm eo cô, một tay lật tài liệu, phát hiện ra đó là tài liệu trường học quốc tế Hải Dụ. Chỉ đồng sau này sẽ ở trường à? Ừ. Tạ Vãn Tình gật đầu. Nếu em không về, chị cũng sẽ ở trong trường. Bên sông có khu nhà dành cho nhân viên. Tạ Vãn Tình tất nhiên để lại một gian cho mình, cô kiên trì chỉ đồng ở trong túc xá học sinh, rèn tính độc lập từ nhỏ. Trương Khắc luồn tay vào dưới váy Tạ Vãn Tình, vuốt ve cặp đùi cô, tay lấn dần vào mép trong đùi, mơn trớn quanh vùng tam giác thần bí, miết, nắn làm Tạ Vãn Tình người nhũn ra, phát ra tiếng rên rỉ động tình. Cô không phản đối, còn đưa tay tắt đèn trong đình viện đi, dưới ánh trăng trong, tận tình hưởng thụ sung sướng cực hạn của nam nữa. Tạ Vãn Tình mang sức hấp dẫn thiếu nữ thanh xuân không bì kịp, cơ thể đầy đặn, tình dục nóng bỏng, am hiểu tình thú, không hề che giấu khao khát của mình. Mồ hôi tuôn như tắm, Tạ Vãn Tình ngẩng đầu tìm cánh môi Trương Khác hôn say đắm, thở hổn hển nói. Ngồi như thế này là được rồi. Cô luôn muốn ân ái một lần thật thỏa mãn như thế, toàn thân đỏ hồng sau những đợt sóng chiều trào dâng, mắt mê ly nhìn Trương Khác. Đủ để nửa năm không cần nhớ em rồi. Chị chịu lâu như vậy được sao? Trương Khác tay vẫn ma sát giữa hai chân Tạ Vãn Tình. Lướt theo làn da mịn màng hơn bất cứ thứ lụa là nào trên thế giới này xuống dưới, nhẹ nhàng bóp bờ mông căng tròn, mồm thì ngoạm lấy một hạt tiểu anh đào, chiếc lưỡi khéo léo liếm vòng tròn, thi thoảng vừa cắn vừa nhai, làm cô ngứa ngáy, miệng tận tình phát ra tiếng kêu râm rật, tình dục lại lần nữa khơi lên, chỉ là cơ thể không chịu nổi nữa, yếu ớt dựa vào lòng Trương Khác, hưởng thụ dư âm sau ân ái. Chị chỉ cần hưởng thụ thời khắc sung sướng là được rồi. Tạ Vãn Tình cười dịu dàng, cảm giác hạ thân dinh dính, xấu hổ đứng dậy nói. Đi tắm đi. Đi đâu? Trương Khác đánh mặt ra mặt hồ long lanh ánh trăng. Đừng, chân tay chị mềm nhũn rồi, chẳng còn chút sức lực nào, xuống nước chìm xuống mất. Tạ Vãn Tình lắc đầu. Trương Khác bế Tạ Vãn Tình lên, đặt cô ngồi ở sàn gỗ kiểu bến tàu sát hồ, còn y thì nhảy vào dòng nước mát. Tạ Vãn Tình ngâm đôi chân ngó sen vào nước, nhìn Trương Khác bơi cho ngô, thấy y chúi đầu xuống biến mất, một lúc sau lại trồi lên giữa hai chân mình. Tạ Vãn Tình dùng hai chân kẹp lấy đầu Trương Khác, lòng rào rạt nhu tình, vuốt mái tóc ướt sũng của y, cúi người xuống kỳ cọ cho Trương Khác. Trương Khác hưởng thụ sự phục vụ tận tình của cô, lúc này mới rảnh kể chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Triệu Cẩm Vinh cũng có lúc vẫy đuôi tỏ vẻ đáng thương sao? Tạ Vãn Tình cười, kéo Trương Khác ngồi lên sàn gỗ. Sao không nghĩ tới lúc cưỡng chế phá nhà người ta hung hăng thế nào, gieo gió thì gặt bão thôi. Nếu kẻ xấu đều sẽ gieo gió gặt bão thì thế giới này thanh bình rồi. Trương Khác gối đầu lên tay nằm xuống, nhìn trăng sao trên trời. Hôm nay trời vừa mưa lớn, đêm khuya nằm bên cạnh hồ thế này rất thoải mái. Quan trọng là được bàn tay nhỏ nhắn hơi lành lạnh của Tạ Vãn Tình kỳ cọ trên người. Trông cô lúc này hoàn toàn giống như một người vợ hiền dịu đang phục vụ chồng. Khoa Vương sẽ có phản ứng gì? Tạ Chiêm chỉ là nhân vật không quan trọng thôi, song không cho hắn một bài học, không thể giúp chị hà giận được. Trương Khác rên hừ hừ như con mèo được vuốt ve, nói. Bọn chúng chắc chắn sợ em phá đám chuyện Cẩm Thành, nhưng em sao làm thế được? Cẩm Hồ mà cứu Cẩm Thành, những người bị Cẩm Thành đốt nhà phá nhà sẽ nhìn vào Cẩm Hồ ra sao? Em không thể để bọn họ chỉ mặt chửi giúp kẻ ác hại người được. Bọn chúng có lẽ biết tâm thái này của em, song không nắm chắc. Bọn chúng thế nào cũng phải nỗ lực duy trì Khoa Vương, thế cũng tốt, em chỉ sợ bọn chúng dứt bỏ. Như thế sau này làm sao khiến chúng nhìn mặt em làm việc được? Nói tới đó y cười rất bất lương. Cứ để bọn chúng lúc nào cũng chịu tư vị thất bại đi. Tạ Vãn Tình nhoẻn miệng cười. Em thật tự tin đấy. Vì cách cục không giống nhau mà chị. Trương Khác cười tự tin. Bọn chúng chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, không đột phá nổi cực hạn của bản thân thì làm gì nổi. Bọn chúng nhìn thấy món lợi 100 đồng, là chỉ biết tìm đủ mọi cách moi cho được 120 đồng, mà không có khí độn hường ra 20 đồng để lần sau còn kiếm tiếp, làm chuyện gì cũng không có chữ tín, nghĩ lừa lọc mới là chuyện thường của hoạt động thương nghiệp. Em vào lúc này là mê người nhất đấy. Tạ Vãn Tình vuốt gò má gầy của Trương Khác, nhìn y ngây ngất, dáng vẻ tự tin của y làm người ta hoàn toàn quên đi khoảng cách tuổi tác, làm cô sinh ra cảm giác có thể dựa dẫm, đó là cảm giác rất tuyệt vời, cảm giác khiến cô bị chinh phục. Thế sao? Trương Khác kéo Tạ Vãn Tình xuống, mút lấy chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, tay xoa dọc tấm lưng như tơ mềm, môi lưỡi xoắn vào nhau rất lâu mới tách ra. Trương Khác ngắm nhìn đôi mắt hồ nước mùa thu của cô đang tỏa sáng say người, cùng cánh môi đỏ bị y hôn tới căng mọng ướt át, mỉm cười đưa cánh tay cho cô gối lên. À phải rồi. Tạ Vãn Tình chờ mình chống tay Trương Khác, cơ thể trần truồng hoàn toàn trình diện trước mắt y, mái tóc đen tuyển rũ xuống, hai con thỏ trắng run run nhẹ phát ra ánh sáng dụ hoặc. Tạ Vãn Tình kiêu hãnh nhìn ánh mắt si dại của Trương Khác, hỏi. Thực sự sẽ điều chỉnh giá cung cấp hàng cho Tân Nguyên chứ? Em chỉ muốn bọn chúng, sau khi đánh giá bản thân quá cao sẽ có chuyện hay ho gì xảy ra thôi, tới giờ chúng vẫn nghĩ em để ý tới Khoa Vương lắm. Trương Khác cười nhạt. Áp lực thị trường đầu đĩa hiện rất lớn, tiếp tục không điều chỉnh hạ giá, sau khi chìm vào hỗn loạn sẽ càng khó thu thập, không chỉ hạ giá hàng cung cấp cho Tân Nguyên, em còn định thương lượng với bên TI, Secum. Philip xem có thể cùng giảm áp lực thế nào cho doanh nghiệp đầu đĩa mới thích hợp. Trương Khác biết nếu chiến tranh giá cả Cẩm Hồ mất nhiều hơn được, cũng không muốn các doanh nghiệp khác đánh nhau làm thị trường hỗn loạn. Một khi Cẩm Hồ liên hiệp ba phía kia giảm bớt giá hàng, Khoa Vương tất nhiên là hưởng lợi theo. Trương Khác để Cẩm Hồ đi đầu là muốn xem đám Tạ Kiếm Nam có phản ứng gì, y còn chưa biết Tạ Chiêm lúc này đã bị đá đít. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 595, sinh viên mới báo danh. Lật người mình lại, sờ xung quanh không biết Tạ Vãn Tình đi lúc nào, nói chung tỉnh, lại không hề cảm giác thấy dấu vết buổi tối Tạ Vãn Tình đã từng ở đây. Hôm ngay ngày 5 tháng 9, là ngày sinh viên mới báo danh, định chỉ hoãn tới mai mới đi cơ, nhưng Đường Thanh muốn đi cùng Trần Phi Dung trở về phường, nên phải đi sớm một ngày. Tắm qua loa xong Trương Khác ra ban công xem dáng đỏ côi lệ phía chân trời, Đường Thanh đi chiếc xe đạp màu vàng nhạt vào, bấm mật mã mở cửa sân. Khóa xe đạp vào cây bên cạnh, ngẩng đầu thấy Trương Khác chỉ buộc cái khăn tắm, thân trên để trần, chống tay rất uy phong, cô nàng dứ nắm đấm dọa dẫm. Đường Thanh chạy sầm sầm trên cầu thang, đợi đúng lúc cô mở cửa ra đúng lúc Trương Khác kéo khăn tắm sang hai bên, còn thét lên. Á, lộ hàng rồi. Nhưng Đường Thanh thì không thét,

nhưng khu tiểu lâu ngói đỏ lúc mới xây trường là có phong cách nhất, đi lên còn nghe tiếng cầu thang gõ keo cót két, lúc này đã thành túc xá nữ rồi. Nhìn chiếc quần áo lót xanh đỏ đủ kiểu phơi ngoài cửa sổ, hết sức vui mắt. Đằng sau túc xá nữ có ngọn núi thấp, trong trường đều gọi vui đó là núi Hợp Hoan, đứng trên núi có thể nhìn thấy Yến Quy Hồ, nếu coi như không thấy băng vệ sinh, cả bao cao su vứt bừa khắp nơi thì đó là chỗ có phong cảnh tốt nhất. Túc xá nam đặt sau núi, tối tăm u ám chưa nói, quan trọng là xây từ thập niên 60 rồi, ở trong đó cảm giác như vào khoang hạng năm của tàu thủy vậy, vừa hẹp vừa có mùi cổ quái khó tả, đêm đến có khi phải chịu đựng tiếng ngáy như kéo bễ của bạn cùng phòng. May mà Trương Khác và Đỗ Phi không phải chịu sự dày vò đó. Để cải tạo hoàn cảnh ăn ở cho sinh viên, trường xây hai tòa chung cư nghiên cứu sinh phía đông núi Hợp Hoan, điều kiện khá được, tòa phía tây toàn nam sinh, tòa phía đông có cả nam lẫn nữ, DH Đông Hải quản lý nghiên cứu sinh không quá cứng nhắc. Trương Khác định sau khi chung cư thanh niên xây xong thì vào đó ở, hiện đành ở tạm chỗ nghiên cứu sinh thôi. Tòa nhà phía đông tầng 4 5 6 trên cùng dành cho nữ sinh, cầu thang tầng 3 đi lên có mấy chữ lớn màu đỏ ghi từ trên là túc xá nữ, ấy vậy mà thi thoảng vẫn có nam sinh nhầm tầng. Đám Trương Khác đi tới tòa nhà phía đông thì thấy Triệu Bằng ở dưới tòa nhà đợi bọn họ. Chuyện vặt này mà cũng cần anh phải tới à? Trương Khác hỏi. Chuyện của Khác thiếu gia có cái nào là nhỏ được? Triệu Bằng cười tít nói. Biết vỗ mông ngựa đấy. Trương Khác cười mắng, lấy chìa khóa trong tay Triệu Bằng rồi đuổi hắn về. Kế hoạch vườn sồi đang bận rộn hỗn loạn, Triệu Bằng là người liên lạc không thể thoát thân được. Hắn có tới đây hay không với Trương Khác cũng không sao. Phòng của Trương Khác hướng về phía ánh mặt trời, đi vào một cái là thấy ngay sự khác biệt, đường thanh tặc lưỡi. Điều kiện ở đây tốt quá, chỗ Phi Dung rất tệ. Buổi trưa cô có theo Trần Phi Dung về túc xá lấy phiếu cơm. Trần Phi Dung cười nói. Điều kiện ở đây đúng là tốt thật, có điều không nghe nói được ở hai người một phòng. Nếu chẳng phải sợ tâm linh Đỗ Phi bị tổn thương, mình đá nó vào phía túc xá cũ rồi, một mình ở đây càng sướng. Trương Khắc bật quạt treo tường lên, nằm giang chân giang tay trên giường, vừa rồi ôm một đống đồ lên, mồ hôi đẫm lưng, nếu không phải có con gái ở đâu và Đỗ Phi đã khỏa thân luôn. Phòng không rộng, bày hai cái giường gỗ, bàn học, tủ áo, chẳng còn mấy chỗ đặt chân, còn có một cái tủ lạnh cao bằng nửa người. Đỗ Phi mở ra xem, thấy bên trong đã đựng sẵn nước giải khát, cảm khái nói. Đi theo thằng này đúng là được hưởng phúc. Lấy đồ uống ra chia cho mọi người. Các phòng khác nhà vệ sinh rất sơ sài. Phòng của Trương Khác tuy không thể mở rộng, nhưng bỏ ít công sức vào đó. Khu tắm rửa, nhà xí đều dùng pha lê ngăn cách. Trần Phi Dung lúc này mới chú ý sàn nhà dùng cùng loại chất liệu gỗ giống nhà cô. Đường Thanh đẩy cửa mở ban công ra, ở đó bày một cái bàn kính, hai cái ghế, sàn cũng xử lý đặc biệt, quay đầu lại nói với Trương Khác. Thật xa xỉ. Trương Khác cười khì. Nếu chẳng phải sợ lắp điều hòa ngoài phòng quá bắt mắt thì mình đã cho người lắp rồi, mùa hè ở kiến nghiệp đúng là không chịu nổi. Mình tới đây là hưởng thụ cuộc sống đại học, không phải là để trải nghiệm cuộc sống đại học, không cần làm bản thân ủy khuất. Đường Thanh cười mắng Trương Khác vô sỉ, lại đi khắp phòng một lượt, ngồi xuống cùng Trương Khác, nói. Hình như còn thiếu cái gì đó. À máy giặt, bạn định tự giặt đồ à? Trương Khắc nhìn chiếc quạt quay tròn, nói. Đỗ Phi đi lừa hai cô gái tới giặt đồ giúp bọn mình là được rồi, cần gì máy giặt? Bạn biết vì sao khi áo cưới của nữ là màu trắng không? Vì sao? Đường Thanh tò mò hỏi. Máy giặt màu trắng, tủ lạnh màu trắng, nồi cơm điện cũng màu trắng, nên áo cưới của nữ nhân cũng phải màu trắng. Trước khi Đường Thanh kịp đưa tay ra nhéo Trương Khắc bật mình dậy né, cười giải thích. Mình nghe ngóng trước rồi, ngoài trường có cửa hàng giặt quần áo. Mỗi ngày có người tới túc xá nam và bên này thu đồ để đi giặt, chỉ cần chuẩn bị hai cái giỏ nhựa đựng y phục là được. Cộc cộc cộc. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trương Khắc thuận tay mở ra, thấy Lâm Bằng mặc sơ mi xanh lơ trông rất thanh tú đứng ngoài cửa, bên cạnh là bạn trai gầy gò yếu ớt, mắt nhỏ. Trương Khắc chưa bao giờ hỏi bạn trai cô tên là gì, gật đầu chào rồi hỏi. Sao chị biết tôi ở phòng này, nhìn thấy tôi tới à? Trong bốn cô gái cùng phòng Hứa Duy, Trương Khắc ít tiếp xúc với Lâm Bằng nhất, đã có thời gian dài không gặp rồi. Lúc này Lâm Băng hẳn đã thi đỗ nghiên cứu sinh. Chị ở tầng trên hả? Tránh người ra mời hai người họ vào. Lâm Băng đùa. Tuấn nam mỹ nữ kéo nhau tới thế này, tôi không muốn biết cũng không được. Bạn trai cô lại nghiêm chỉnh nói. Tôi là chủ nhiệm khóa các cậu, tới đây thăm hỏi. Hả? Trương Khác đang khom người xuống lấy nước ngọt mời họ, nghe nói thế ngẩn ra, nói thế bạn trai Lâm Băng ở lại trường công tác, chẳng lẽ hắn trượt nghiên cứu sinh rồi? Thuận tay ném coca cho Lâm Băng và bạn trai cô. Lâm Băng mở ra uống, bạn trai cô thì tiếp lấy rồi đặt bàn bên cạnh. Lâm Băng nhìn xung quanh phòng một lúc, cảm khái nói. Cậu xa xỉ thật đấy, mấy hôm nay thấy có người chạy lên chạy xuống sửa soạn chuyển đồ, không biết là vị đại thiếu gia nào vào ở, té ra là cậu. Bạn trai cô cau mày nói. Vào đại học không phải để hưởng thụ, tốt nhất là để tâm tư vào việc học tập. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ. Tác giả, Cảnh Tục. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 598, Những kẻ ngứa mắt. Trương Khác đang định đùa với Lâm Băng vài câu, rồi tối mời họ đi ăn cơm để mọi người thân thiết hơn. Ai ngờ hắn ném cho một câu như thế, không khí cương lại tại chỗ. Đường Thanh rất khó chịu câu này cô có thể nói Trương Khác, chứ người khác nói là không được, nếu không phải Trần Phi Dung giữ tay đã nói lại rồi. Lâm Băng xấu hổ lắm, nhân lúc người khác không chú ý, đưa tay chọc bạn trai một cái, bảo hắn chú ý ăn nói. Trương Khác chán chẳng muốn nói nữa, những người khác cũng không biết nói gì, không khí rất gượng gạo, đúng lúc này Mã Hải Long bê số hành lý còn lại lên. Bạn trai Lâm Băng hỏi, anh là phụ huynh của Trương Khác hay Đỗ Phi? Mã Hải Long nghi hoặc hỏi lại, cậu là ai? Tôi là chủ nhiệm khóa bọn họ, Ngụy Đông Cường. Ngụy Đông Cường còn biết lễ tiết làm người cơ bản, đưa tay ra. Phụ huynh không nên nuông chiều con cái, đây nhìn thế nào cũng không giống chỗ học tập. Còn nữa tôi vừa xem hai tờ giấy của bệnh viện họ nộp lên, Trương Khác và Đỗ Phi trông thế nào cũng không giống có bệnh, tôi thấy tham gia quân huấn sẽ có lợi cho sự trưởng thành của hai cậu ấy. Mã Hải Long vốn đưa tay ra rồi, nghe hắn nói thế liền thu lại. Xin lỗi, thì ra là thầy Ngụy, tôi chỉ là lái xe của Khác thiếu gia thôi. Lời này anh hãy để dành nói với phó thị trưởng Trương và trưởng phòng Đỗ. Lắc đầu ý bảo Ngụy Đông Cường tránh ra cho hắn mang đồ vào. Trương Khác nhận lấy đồ rồi tự mình sắp xếp, chẳng thèm để ý tới Ngụy Đông Cường. Đãi ngộ đặc thù của Trương Khác và Đỗ Phi là nhờ đánh tiếng trực tiếp với Lý Hồng Minh, hiệu trưởng DH Đông Hải. Đại học Đông Hải nhận của Cẩm Hồ 20 triệu cải tạo cơ sở giáo dục, cho hai sinh viên chút đãi ngộ đặc thù hai sinh viên có là gì? Có điều bên phía Cẩm Hồ cũng không nói rõ thân phận của Trương Khác. Song từ hồ sơ học sinh có nói tới thân phận cả Trương Chi Hành, Đỗ Tiểu Sơn nên có thể nhìn ra vài điều, mà tổng bộ Cẩm Hồ đặt ở Hải Châu, Lý Hồng Minh hiểu ý, tóm lại cứ chiếu cố tốt hai sinh viên này là được. Song mỗi năm sinh viên cần chiếu cố không phải chỉ một hai người, Lý Hồng Minh không thể đích thân hỏi tới từng người một, ông ta cũng là quan viên cấp phó bộ, phải xem phụ huynh sinh viên đó cấp bậc ra sao mới ra mặt, còn không đẩy cho Thôi Quốc Hằng, Viện trưởng Viện Thương mại Quốc tế xử lý. Thôi Quốc Hằng cấp phó sở, ngang với Đỗ Tiểu Sơn, Trương Chi Hành, trong chuyện này chú trọng cái lễ qua lại, anh không qua thì tôi không lại, Viện Thương mại Quốc tế có được lợi gì từ Cẩm Hồ đâu nên bảo Ngụy Quốc Cường, tới quan tâm là được. Hôm nay con trai Lục Văn Phu cũng vào DH Đông Hải, Lục Văn Phu tới báo danh cho con, Thôi Quốc Hằng ở lại văn phòng tiếp. Tới con trai Lục Văn Phu còn ngoan ngoãn ở trong túc xá nam, không cần phải đãi ngộ đặc thù, nên Ngụy Đông Cường càng lúc càng ngứa mắt với Trương Khác và Đỗ Phi. Thật ra hắn cũng có chút tính toán, Thôi Quốc Hằng cũng trốn không ra mặt rồi, chắc hai tên này thuộc loại quan hệ nhờ và vòng vèo thôi, nên hắn cũng không coi Trương Khác và Đỗ Phi ra gì, nghiêm mặt lại bày ra thái độ thầy giáo cho đòn dằn mặt để sau này dễ quản lý, ai ngờ bị người ta lờ đi. Ngụy Đông Cường biết mình không được hoan nghênh, cảm thấy bị coi thường, mặt tối lại nói. Ngày mai 7 giờ tối ở phòng 205 mở hội động viên quân huấn sinh viên mới, dù các cậu có tham gia quân huấn hay không thì cũng phải tham gia. Lớp trưởng lớp kinh tế khóa 97 là Lục Thiên Hữu, bình thường có chuyện gì có thể trực tiếp tới tìm tôi, trừ tôi ra văn phòng khóa còn ba trợ lý chủ nhiệm nữa, đều là đàn anh năm thứ tư của các cậu. Thấy lời mình nói ra chẳng có một ai để ý, Ngụy Đông Cường cũng cảm thấy mất hứng, nắm tay siết lại, định nói gì nhưng không nói nữa, quay người bỏ đi. Lâm Băng bị kẹp ở giữa xấu hổ cực độ, nếu có cái khe hở dưới đất, cô vui vẻ chui ngay vào, miễn cưỡng cười trông như khóc, vẫy tay với đám Trương Khác rồi đi theo. Bọn họ vừa rời đi, không khí trong phòng nhẹ hẳn, Đỗ Phi đóng cửa phòng lại, nói. Tên này còn chưa rõ tình huống thì phải. Đường Thanh thì cười nhạo Trương Khác. Xem đi, bạn chạy tới đâu cũng có người coi bạn thành kẻ xấu, mình thấy bạn đúng là kẻ cực xấu rồi. Trương Khác cười khì. Hắn không phải là mỹ nữ khiến người ta yêu thích, mình đâu cần phải bày tim ra cho hắn xem. Hắn nghĩ sao thì cứ việc nghĩ, có tức cũng là bản thân hắn thôi. Trần Phi Dung nhớ lại một thời mình cũng coi Trương Khác là loại hoàn khố giống vạn thiên tài, Triệu Ti Minh, nghe Trương Khác tự chào bày trái tim, thầm nghĩ, cậu ấy cũng chưa bao giờ chủ động giải thích gì với mình. Lục Thiên Hữu là ai? Vừa tới nơi đã làm lớp trưởng của chúng ta rồi. Đỗ Phi hỏi, chúng ta có cần đi gặp không? Trương Khác không biết Lục Thiên Hữu có phải là con trai Lục Văn Phu không, nhưng chắc chắn lai lịch không đơn giản. Không cần. Ý chẳng bận tâm Lục Thiên Hữu là ai, loại như Ngụy Đông Cường cũng chẳng thể làm ảnh hưởng tới tâm tình của y được. Mọi người cũng nhanh chóng trở lại không khí náo nhiệt nói cười. Trương Khác mở hành lý ra, nhờ Đường Thanh, Trần Phi Dung giúp xếp sách lên giá, cùng mang y phục treo vào tủ. Cuối cùng Trương Khác lấy hai cái Porsche KETPC ra, ném cái mới tinh lên giường của Đỗ Phi. Đấy, không cần tranh dùng cái của tao nữa. Oa, 770, xem giới thiệu bao nhiêu cái, tao thích mỗi cái này, không phải còn chưa chính thức bán sao. Đỗ Phi vồ ngay lấy. Biết ngay là mày có cửa mà.

có điều vẫn miễn cưỡng nhìn thấy được 7 chữ chương khác là đồ đại sắc lang, quan trọng là quả bóng lẻ loi buộc ở dưới đèn đường quá bắt mắt, đó là quả bóng đầu tiên chương khác mua. Lúc này những người tranh mưa dưới hành lang đã qua hoảng loạn, chỉ quả bóng kia thì thầm thảo luận chương khác rốt cuộc là ai. Thằng đó đáng hận thật, phải có bao nhiêu cô gái bị hủy trong tay nó, thì người ta mới tàn nhẫn buộc những quả bóng này ở trước túc xá nữ chứ. Không hiểu ở đâu phát ra một giọng nam vùng Đông Bắc. Lời tác giả, câu chuyện cụ già bán bóng là có thật, các bạn đi qua khổng miếu hãy dừng lại mua một quả bóng, đa tạ. Chuyện audio quan lộ thương đồ, tác giả, cảnh tục, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 600, đi bơi thuyền. Đường Thanh ở trong lòng Trương Khác cười tới thở không nổi, vậy mà chưa thỏa, kéo cả Trần Phi Dung tới ôm lấy cười. Trần Phi Dung cũng cười chết thôi, hai cô gái ôm lấy nhau, Trương Khác đứng bên cạnh, đặt cằm lên vai Đường Thanh nói nhỏ với Trần Phi Dung. Sau này ở trường ngàn vạn lần đừng nói quen mình, nói có cũng đừng nói tên ra, cái tên này coi như bị hủy triệt để rồi. Trần Phi Dung che miệng lườm Trương Khác một cái, cười duyên dáng, lại cảm thấy như thế có hơi ám muội, gò má đỏ lên, quay đầu đi không dám nhìn y. Mưa rất lớn, các bậc phụ huynh chỉ đành trốn ở hành lang túc xá, một số nữ sinh không thể bỏ cha mẹ ở đó về phòng, nên hành lang náo nhiệt vô cùng, có nhà hưng phấn, có nhà bi thương, có cô gái ôm cha mẹ khóc cứ như sắp lên kiệu hoa về nhà chồng. Đường Thanh liền kéo Trần Phi Dung tới phòng của Trương Khác, nơi này xem chừng cả đêm chẳng yên tĩnh nổi. Trần Phi Dung chạy lên lầu lấy hai cái ô xuống, Trương Khác khấp khởi mừng thầm Đỗ Phi và Thịnh Hạ một cái, tức là y đừng đi cùng hai cô cái rồi, ý nghĩ vừa mới nảy ra thì Đường Thanh ném ô cho đi. Bạn và Đỗ Phi che chung đi. Ba cô gái rúc vào một cái ô. Đi qua căng tin, mua hai bộ tú một đống đồ ăn vặt về phòng, chơi tới 2 giờ sáng mới đưa Trần Phi Dung về, còn bọn họ tới nhà chiêu đãi. Lúc này mưa đã ngừng, trên sân lại trải đầy chiếu, rất nhiều phụ huynh đã ngủ. Đây chỉ là một màn trong cuộc đời muôn vẻ mà thôi. Ngày 6 tháng 9, vẫn là ngày sinh viên mới báo danh, Trần Phi Dung buổi sáng có tiết, Trương Khắc ngủ ở nhà khách tới tận 10 giờ mới dậy, gọi di động cho Đường Thanh, thì biết cô nàng cùng Thịnh Hạ và cha mẹ y tới khu sáng nghiệp vườn sồi, tham quan rồi. Trương Khắc cầm gối ném Đỗ Phi dậy, hai tên rửa giấy qua loa, ăn tùy tiện vài thứ rồi đi tìm Đường Thanh, đứng ở đường Đông Hoa có thể nhìn thấy cổng khu sáng nghiệp. Chỉ vài bước đi bộ chừng mấy trăm mét thôi. Ngoài phòng nhiệt độ oi bức chịu không nổi, Trương Khắc nhìn thấy chú và cha mẹ, đi tới thì nghe thấy bọn họ đang nói tìm một con thuyền để tới Yến Quy Hồ, dạo chơi. Đây đúng là kiến nghị hay, mùa hè nóng chang chang, có nơi nào giải nhiệt bằng ở giữa hồ. Yến Quy Hồ là hồ sống, nối liền với sông Tiểu Giang, sau khi nguồn ô nhiễm bị cắt đứt triệt để, qua cả mùa mưa tẩy dừa, nước hồ đã trở nên trong vắt, có điều những vật chất ô nhiễm tích dưới đáy hồ cần có thời gian dài để thiên nhiên làm sạch, có điều không ảnh hưởng tới tâm tình chơi thuyền lúc này. Đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai, Trương Khắc nhàn nhã lên chiếc du thuyền kiểu hoa thuyền cổ, thuyền bơi ra giữa hồ, Trương Chi Hành hỏi con. Có xí nghiệp nào vào khu chưa? Nghe nói cả đống hồ sơ chất trên bàn rồi, chuyển thẩm tra con không quan tâm. Trương Khắc lười nhác nói. Đọc một phương án sáng nghiệp có giá trị thì mất cả ngày của một người, lại vì giữ bí mật thương nghiệp nên tiến độ thẩm tra cực chậm, xác định được nhóm xí nghiệp đầu tiên trước tháng 10 đã là giỏi lắm rồi. Còn cả tháng nữa mà ba. Này hai cha con. Lương Cách chân trách. Đã nói là nghỉ vài ngày, mới được một ngày đã nói mấy chuyện này rồi. Cha con anh không mệt à? Trương Khắc ngậm miệng, dù sao y cũng có hứng thú gì với công việc đâu. Bên kia là cái gì? Thịnh Hạ chỉ một kiến trúc bên cạnh khu sáng nghiệp. Hình như là biệt thự, sao chỉ xây một cái? À. Trương Khắc cứng người, quay sang hỏi Thiệu Chí Cương. Nơi đó xây cái gì thế? Nhìn bản thiết kế không chú ý lắm tới chỗ đó. Có thiết kế nhỏ như vậy à? Là khu nhà ở cho cao tầng chủ quản, dọc bên hồ còn xây mấy biệt thự nữa. Thiệu Chí Cương mau mắn ứng phó. Nếu Khác thiếu gia thích thì để lại cho cậu một tòa. Thôi, cách trường học xa quá, không có thời gian chạy đi chạy lại. Trương Khác nhếch môi nói, chỗ đó cách cổng Nam DH Đông Hải 1 km, nhìn thế nào cũng không thấy xa, đúng là trợn mắt nói láo. Ai đề nghị lên Yến Quy Hồ bơi thuyền thế? Đúng là ý kiến tồi tệ, thái độ Trương Khác quay ngoắt 180 độ. Ăn trưa trên du thuyền xong, Trương Chi Hành rủ Thiệu Chí Cương, Trương Chi Phi câu cá. Trương Khác xưa nay coi đó là hoạt động của ông già nên chẳng hứng thú lắm, có điều Đỗ Phi rảnh rỗi hay theo cha đi câu, trình độ rất cao, cũng kiếm một cái cần câu ngồi mốc meo ở đó. Bờ Nam Yến Quy Hồ có một con suối từ trên núi chảy ra, nước nơi đó là sạch nhất, ở cửa suối nước trong tới mức nhìn rõ đá cuội dưới đáy hồ, nơi này cây cỏ rậm rạp, sinh viên các trường xung quanh rảnh rỗi thường tới đây chơi. Khuất sâu sau những bóng cầu tùm còn loáng thoáng truyền tới tiếng nam nữ giỡn nước. Trương Khác kéo Đường Thanh xuống du thuyền, đi chân đất dẫm lên tảng đá bên suối đi vào trong núi, mới đi được vài trăm mét quay đầu lại đã không nhìn thấy du thuyền neo ở cửa suối nữa, nhìn thấy một tảng đá lớn nhô lên giữa lòng suối. Ngồi lên đó nghỉ chút đi. Trương Khác đề nghị. Bốn xung quanh tảng đá là rêu bám trơn như mỡ. Đường Thanh bảo Trương Khác cho cô mượn vai trèo lên, có điều phải chịu đựng y thừa cơ sờ mông mình, bò lên được tảng đá phát hiện ra đây đúng là chỗ tuyệt vời, vừa khéo nhìn được cảnh trí ở bờ Bắc Yến Quy Hồ, lại che đi du thuyền. Một con hươu thò đầu ra, thấy Đường Thanh đứng trên tảng đá ngó nghiêng, cũng hơi nghiêng đầu mở to đôi mắt ngây thơ nhìn cô. Đường Thanh chưa bao giờ thấy động vật hoang dã, hưng phấn nhảy cẫng lên reo hò, không may dẫm vào tay Trương Khác, y la thảm trượt xuống suối, thiếu chút nữa thì ngã vào trong lòng suối. Con hươu tất nhiên cũng bị tiếng hét của y bỏ chạy. Chỉ sờ mông có hai cái, có cần trả thù như thế không? Trương Khắc ngẩng đầu lên, Đường Thanh mặc quần lửng, để lộ bắp chân nhỏ trắng trẻo mê người, do đi lội nước với Trương Khắc, ống quần từ đùi trở xuống đã ướt hết rồi. Trả thù đấy thì sao hả? Đường Thanh nghênh mặt lên, giơ bàn chân múa trước mặt Trương Khắc. Sao bạn biết chỗ này, thật tuyệt vời. Chân không cho Trương Khắc trèo lên, hại Trương Khắc bò cả người trên vách đá mới leo lên được. Dính rêu đầy người, tức mình tóm lấy chân Đường Thanh hôn cho cô nàng mềm nhũn ra, lại trượt xuống suối giặt áo, trải lên tảng đá phơi khô. Chỗ này chỉ lội nước từ cửa suối lên mới tới được, tuy sâu trong kia vẫn thấp thoáng tiếng người, nhưng đi tới được rất khó. Trương Khác tới đây gần trăm lần mới phát hiện ra được. Mùa hè nóng bức, cầm một quyển sách, một chai nhị oa đầu tới đây nghỉ cả buổi chiều, tuyệt đối là chuyện thư thái nhất đời người. Ngồi mình trần trên tảng đá còn cảm thấy hơi lạnh, Trương Khác bảo Đường Thanh ngồi lên đùi mình, ôm chặt lấy. Ngồi ở đây nhìn sang kia đẹp hơn hay ở kia nhìn bên này đẹp hơn? Trương Khác thấy Đường Thanh ngả đầu ra sau hỏi mình, nhìn đôi mắt trong vắt, hàng mi dài rung rung, khiến lòng người say mê, Trương Khác nhẹ nhàng đưa tay tới mép quần cô nói. Quần bạn ướt hết rồi, có cần cởi ra phơi khô không? Hi hi, Đường Thanh vặn mình như con rắn, không cho tùy tiện cởi quần con gái. Cảm giác tay Trương Khác thôi không cởi quần nữa chuyển sang vuốt ve mông mình, cô yên tĩnh lại, nghiêng người qua ôm lấy cổ Trương Khác, áp sát tai vào ngực y. Tim bạn đập như đánh trống vậy. Lại ngước đầu lên nhìn Trương Khác nũng nịu. Nhớ tới Hong Kong chơi với mình. Ừ. Trương Khác đáp một tiếng, nhìn cánh môi hồng nhuận kiểu diễm hơi cong lên, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt mê ly làm người ta mê loạn, cúi đầu hôn lên đó. Cơ thể Đường Thanh không ngừng run lên, càng hôn càng thấy không thỏa. Người muốn áp sát vào lòng Trương Khác hơn nữa, nhích mông áp tới. Không ngờ mông vừa đặt xuống chạm ngay đúng vật cứng ngắc hư hỏng kia, giật mình thét lên, mắng. Đám con trai đúng là háo sắc. Mông lại nhích ra ngoài, mặt vẫn áp vào má Trương Khác. Mình chỉ cần bạn hôn mình, không cho phép có suy nghĩ xấu khác. Trương Khác nghĩ khi nào đó làm thịt cô nàng rồi, để rồi xem lúc đó ai có suy nghĩ xấu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.